Kết quả là dưới chân lảo đảo một cái, thân thể trực tiếp ngã vào trong ngực Thất Dạ. Ngu ngốc, Thất Dạ đỡ cô đứng thẳng dậy. Sau đó lạnh mặt nhẹ mắng một câu. Cách Chương.